Khi đứng trên bục giảng, những gương mặt trẻ thơ nào có khác chi những đứa con của chính mình. Đừng làm hoen trang giấy trắng. Con cảm ơn thầy, thầy đã dạy con bài học về thị giác. Nhìn lướt qua thứ gì ta không hề biết là dấu hiệu đầu tiên của sự giáo dục. Nhìn ra được sự ngu dốt của mình là bước đầu tiên hướng tới kiến thức. Biết mình mù lòa là bắt đầu nhìn thấy. Khi mới ra trường, Mary đã được phân công tới dạy tại làng bản của thổ dân Navajo. Hàng ngày cô vẫn áp dụng cách thức gọi 5 học sinh Navajo lên bản để làm bài tập về nhà. Đó là những bài toán rất đơn giản. Tuy nhiên học sinh của cô cứ lặng lẽ đứng yên trên bản mà không chịu làm bài. Mary không thể hiểu nổi vì sao bọn trẻ lại như vậy. Tất cả kỹ năng sư phạm chẳng giúp ích được gì cho Mary trước bài toán hóc búa này. Mình đã phạm sai lầm nào chăng? Lẽ nào mình đã chọn phải 5 học sinh có học lực quá yếu? Không thể nào như thế được. Mary tự nhủ với bản thân. Cuối cùng khi bức tường ngăn cách giữa cô và học trò được phá vỡ, Mary đã hỏi học sinh rằng phải chăng có điều gì không ổn? Qua câu trả lời của chúng, Mary bất ngờ học được một bài học về sự tự nhận thức giá trị bản thân và lòng tự trọng. Dường như những học sinh của cô biết tôn trọng nhân cách của nhau và hiểu được rằng không phải ai trong số chúng cũng có thể làm được bài tập. Mặc dù còn nhỏ tuổi, chúng vẫn hiểu được phương pháp giảng dạy có kẻ thắng người thua trong lớp là vô nghĩa. Chúng tin rằng không một ai là người thắng cuộc nếu như còn một ai đó bị bêu xấu hay bộc lộ sự thua kém trên bảng. Chính vì vậy mà chúng đã từ chối, không ganh đua với nhau một cách công khai. Khi hiểu được vấn đề, Mary đã thay đổi phương pháp dạy bằng cách kiểm tra bài tập toán của riêng từng em một và không một học sinh nào phải trả giá cho kiến thức học được bằng sự xấu hổ, lúng túng của bạn mình trước lớp. Đó là một bài học mà Mary vẫn nhớ mãi trong suốt sự nghiệp cầm phấn của mình. Tất cả học sinh đều muốn học, nhưng không phải với cái giá là sự hổ thẹn của bạn bè.